Từ Hokage bắt đầu, chương 336, cùng Rayleigh nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Tại Sabaody quần đảo, khu vực số 15 lúc này ở trên đường phố một cái đàn ông trung niên nhìn phía trước một bóng người xinh đẹp nhíu mày nói. Ngươi là ai? Người này mặc một bộ đồ màu đen sọc trắng. Màu đen áo khoác viền vàng. Đội một cái màu đen mũ. Miệng ngậm một điếu xì gà. Cùng kiếp trước mafia hình tượng rất giống. Người này không phải là ai khác mà chính là treo thưởng 138 triệu mafia Billy Capone Bigge. Người sẽ đánh bại ngươi, Nami nghiêm nghị nói. Dẹt, dẹt, dẹt, ngay lập tức trên người Nami phóng thích ra cường đại lôi điện hướng về phía Capone Bigge đánh tới. Oanh, ngay khi lôi điện sắp đánh tới Capone Bigge thì ngay lập tức thì bỗng nhiên nổ tung. Xông lên, giết chết nàng, ngay lập tức từ bên trong người Capone Bigge nhảy ra mấy chục người vũ trang đầy đủ hướng về phía Nami xông tới. Lôi long, ngay lập tức từ trên tay Nami xuất hiện vô số lôi điện tạo thành một đầu mười mấy mét lôi long hướng về xông tới đám người phóng tới. Oanh, ngay lập tức vô số tiếng hét thảm truyền tới. Toàn bộ xông tới đám người liền bị lôi long cho bao phủ. Đáng ghét, mau cho ta tiêu diệt nàng. Capone Bigge hô lớn, bùm, bùm, bùm, oanh, oanh, oanh, ngay lập tức từ bên trong Capone Bigge thân thể đám người liền ngay lập tức bắn ra vô số đạn pháo hướng về Nami ảo ạt phóng tới. Nhưng mà chuyện xảy ra khiến cho Capone cùng những người khác trợn tròn mắt. Chỉ thấy vô số đạn pháo xuyên qua thân thể Nami như không có chuyện gì xảy ra một dạng. Tất cả xông lên cho ta. Capone Bigge cắn răng hét lớn. Dầm, dầm, dầm, ngay lập tức bên trong thân thể hắn phóng ra mấy chục người hướng về Nami xông tới. Ngay cả Capone Bigge cũng móc ra súng lục nhắm ngay Nami nã pháo. Bùm, bùm, bùm, không nhìn phóng tới súng đạn cùng đám người Nami khinh thường hừ lạnh một tiếng. Dẹt, dẹt, dẹt, ngay lập tức Nami liền hóa thành một đạo lôi quang biến mất khỏi chỗ. Nàng đâu? Đám người ở xung quanh tìm kiếm Nami thân ảnh. Ở phía trên, không biết là ai hô lên khiến cho cả đám người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ là vừa nhìn lên thì bọn hắn liền biến sắc. Oanh, chỉ thấy nghênh đón bọn hắn là một đạo to lớn lôi trụ đánh xuống. Mặt đất bị lôi điện làm cho cháy khét. Tạo thành một cái hơn 10 mét hố sâu. Nữ nhân đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy mình thuộc hạ bị Nami giết chết không còn một người, Capone Bigge gương mặt cực kỳ phẫn nộ. Trên người phóng thích ra vô số sát khí. Chít, chít, chít, phốc, bỗng nhiên xuất hiện vô số tiếng chim hót vang lên. Ngay sau đó một đạo xanh lam trường thương từ phía sau đâm tới đem Capone Bigge lồng ngực cho xuyên thủng. Tại sao? Nhìn xuống dưới xuyên qua lồng ngực hắn trường thương, Capone Bigge hỏi. Capone Bigge không hiểu, hắn nhớ là không có cùng Nami kết thù oán mới đúng. Vậy thì tại sao Nami lại muốn giết chết hắn? Đó là bởi vì ngươi quá yếu, Nami lạnh nhạt nói. Một lát sau Capone Bigge liền không thể chống chịu được nữa ngã xuống. Ở một phía xa quan sát Nami chiến đấu, Rosen tán thưởng nói. Nami làm rất tốt, xem ra những ngày qua tu luyện không uổng phí. Sau đó Rosen liền quay đầu nhìn về một hướng khác, lúc này đây khu vực số 20 đã biến thành một bãi biển nhỏ. Toàn bộ khu vực đều bị nước biển cho tràn ngập, Vivi đúng là làm hơi quá lố, đem cả một cái khu vực cho nhấn chìm, xem ra X-Ray tên kia phải xui xẻo. Rosen cười khổ, nước biển chính là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Bây giờ cả khu vực đều bị nhấn chìm, X-Ray tên kia cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Sau đó Rosen liền quay về một gốc to lớn Yukimura cây nước rễ cây nói. Nhìn lén người khác không phải là hành vi rất xấu à, Rayleigh? Ha ha ha, quả nhiên không thể nào qua mặt được ngươi thiên vương. Một âm thanh già nua truyền đến, sau đó từ sau gốc rễ cây đi ra một cái có mái tóc dài màu trắng. Người này không phải là ai khác mà chính là Minh Vương Rayleigh. Hừ, nghe Rayleigh vô bổ lời nói, Rosen chỉ hừ lạnh một tiếng. Lấy hắn hiện tại thực lực thì đương nhiên có thể phát hiện được Rayleigh. Cho nên Rayleigh lời nói hoàn toàn là điều vô bổ. Lần này ngươi làm có chút quá lố A Thiên Vương. Đưa ánh mắt nhìn sang đã bị nước biển nhấn chìm số 20 khu vực, Rayleigh bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên VV chiến đấu đã làm kinh động tới Rayleigh. Nhưng mà Rayleigh lời nói cũng không có sai. Ngươi đến gặp ta chắc là không phải chỉ là vì nói những lời này đi. Rosen băng lãnh nói. Rosen không tin là Rayleigh đến gặp hắn mà không có mục đích gì. Sau khi vua hải tặc Gon de Roger bị hành hình thì những thành viên của Roger băng hải tặc liền bắt đầu ẩn núp. Rayleigh cũng vậy, nếu như không có chuyện thì hắn sẽ không tự nhiên xuất hiện cùng người khác gặp mặt. Nghe Rosen lời nói, Rayleigh trên gương mặt nụ cười liền thu liễm. Gương mặt nghiêm túc nhìn Rosen nói. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì, Uchiha Rosen? Cách chương.